Chương 262, ly biệt. Lần trước trường thọ đại hội quên tuyên bố hệ thống phần thưởng, vẫn là 2000 điểm cả rủ hạ cầm thủy tĩnh duy bằng huân chương, đem bỏ vào chính mình duy bằng huy chương trong hộp. Chúc mừng ngươi, cả rủ hạ. Hiện tại ngươi đã có 4 miếng huân chương nữ AA, miễn là ở bắt được một quả nói, là có thể tham gia hoa lệ lễ ăn mừng. Lì xì ạ lúc này chứng kiến cả rủ hạ tương thủy tĩnh đại hội duy bằng huân chương bỏ vào huân chương trong hộp, đúng dịp thấy cả rủ hạ 4 miếng duy bằng, không khỏi cao hứng nói. Đúng rồi, lì xì ạ ngươi đây hiện tại có mấy viên? Cả rủ hạ lúc này vẫn đủ hiếu kỳ lì xì ạ có bao nhiêu duy bằng huân chương. Không có nha, lần này ta chỉ là bởi vì muốn đi qua thấy các ngươi mới có đặc biệt qua đây tham gia thủy tĩnh đại hội, ta bản thân cũng không có muốn tham gia phương duyên địa khu hoa lệ đại tái. Ta vốn là dự định đi trước quan đô địa khu, nghe nói bên kia hoa lệ đại tái cũng bắt đầu hứng khởi. Lì xì ạ cũng không có giấu giếm trực tiếp nói. Đang ở cả rủ hạ cùng lì xì ạ nói chuyện phiếm thời điểm, những người khác cũng đều tới rồi. Ngay cả lao thẳng đến lì xì ạ coi là kình địch chặt cũng theo ở phía sau. Ghê tởm, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi và lì xì ạ. Ta và hào lệ nhất định sẽ không lại thua ngươi nhóm. Chặt vừa tiến đến liền hướng về phía cả rủ hạ cùng lì xì ạ nói rằng. Ồ thật sao, cả rủ hạ đối với chặt cũng là cười cười, không nói thêm gì. Lì xì ạ càng là đã thành thói quen, trực tiếp đem không thèm đếm xỉa đến. Như là đã biết chân tướng, ta cũng nên chuẩn bị trở về, dù sao trường học bên trong hải tử vẫn chờ ta trở về đi học. Các ngươi nếu như đến rồi thần áo địa khu, nhất định phải tới tìm ta nha. Rộ xì dạ hỏa thương ở tất cả mọi người trò chuyện đang vui mừng thời điểm, đột nhiên để ra khỏi phải trở về tin tức. Cũng vậy, nếu lì xì ạ đã không có việc gì, ta cũng nên đi trở về. Lúc này xạ hỏa đa tinh tử cũng nói, cuối cùng nguyên bản thật vất vả tụ tập cùng nhau mấy người, lại phân biệt. Mỗi người đặt xong vé tàu quay trở về chính mình địa phương. Xạ hỏa đa tinh tử quay trở về Cát Lốt. Dồ xì dạ hỏa thương thì là phải đi về thần áo, phớ lờ ủ cùng kẽn tạ dồ thì là cùng nhau đến thành đô địa khu, lì xì ạ chuẩn bị đến quan đô địa khu bắt đầu chính mình hoa lệ đại tái cuộc hành trình. Bất quá lần này có sạp di nạ làm bạn, cả dù hạ mấy người ngược lại là cố gắng yên tâm, dù sao hiện tại sạp di nạ đã là quan đô địa khu siêu năng thiên vương. Cuối cùng người nhiều như vậy, chỉ còn lại có cả dù hạ, may, cô dù kỷ cùng mẹ ấy. Cùng với bị cả rủ hạ lưu lại cải lìn. Mẹ ấy cũng sớm đã nói sẽ cùng cả rủ hạ tiếp tục lữ hành, mà cái lìn vốn là muốn trực tiếp ly khai phản hồi y tu địa khu. Bất quá bởi vì mẹ biến thành kỳ hủ em thời điểm sự tình, cả rủ hạ đưa nàng giữ lại. Có cái gì sự tình sao, tại sao muốn giữ ta lại tới? Cái lìn tinh thần không tốt lắm, dù sao bị kỳ hủ em hơi thở kia chấn nhiếp một hồi, bản thân cũng đã có nhất định ảnh hưởng. Cái lìn, thực sự là thật xin lỗi. Ta cũng không có nghĩ đến, mẹ biến thành kỳ hủ em lại có thể đem kỳ hủ em nguyên bản khí tức hoàn toàn bắt chước đi ra, hại ngươi hiện tại biến thành như vậy. Cả dù hạ cảm thấy mình hết sức xin lỗi, rất là thành khẩn hướng về phía cái lìn nói xin lỗi. Được rồi, ta biết ngươi không phải cố ý, nếu đều đã xảy ra, cũng là không có biện pháp sự tình. Cái lìn rõ ràng cũng không muốn truy cứu cả dù hạ trách nhiệm. Bất quá cả rủ hạ nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha cái lìn, đối với hắn mà nói hiện tại cái lìn vấn đề lớn nhất chính là về tinh thần bị thương tổn, phải nghĩ cái biện pháp để cái lìn khôi phục mới được, hơn nữa không chỉ là cái lìn, còn có gỗ thật kéo lệ cũng vậy. Không cần, ta còn cần trở về y tu chỗ quản lý tỉnh, không cần phải xen vào ta. Đáng tiếc là cái lìn cũng không muốn cùng với cả rủ hạ. Xem ra hiện tại cái lìn lần này đối chiến để cho nàng đối với cả rủ hạ sinh ra kháng cự tâm lý, hoặc giả nói là sợ hãi đi nhìn cái lìn bộ dạng. Cả rủ hạ biết nếu là không thừa dịp bây giờ còn sớm thời điểm, mau sớm đem bóng ma vấn đề giải quyết, về sau sợ rằng khó hơn. Hơn nữa về sau cùng cái lìn quan hệ nhất định sẽ trở nên rất căng, cái này cũng không phải cả rủ hạ hy vọng thấy, đặc biệt cái lìn cùng xỉn thị ạ quan hệ, càng làm cho cả rủ hạ hạ quyết tâm. Uy, ngươi làm cái gì buông? Ta đều nói không cần lo cho ta, ta muốn trở về. Cái lìn đột nhiên la to, đồng thời không ngừng đập lấy cả rủ hạ sau lưng. Thì ra cả rủ hạ ở biết không khuyên nổi cái lìn sau đó, không thể làm gì khác hơn là đổi thành mạnh mẽ mang đi. Vì vậy ở cổ rủ kỳ, may còn có mẻ ánh mắt khiếp sợ dưới, cả rủ hạ trực tiếp nói cái lìn mang về tử điếm. bởi vì ở Thủy Tĩnh thành phố còn có sự tình phải xử lý, cho nên mấy người vẫn còn cần ở Thủy Tĩnh thành phố lại ở lại vài ngày, trải qua kịch liệt sau cuộc tranh tài, đương nhiên muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Cạ Dù Hạ vẫn là cứ theo lẽ thường đứng lên, tối hôm qua hắn cũng không có nghỉ ngơi thời gian bao lâu, vì nghĩ ra có thể trợ giúp cái lìn đích phương pháp xử lý, nhưng là cả đêm cũng không có ngủ, hoàn hảo Cạ Dù Hạ thân thể rất tốt đát, nếu không thật sự chính là nhịn không được, dù sao ngày hôm qua trận đấu nhưng cũng là tiêu hao không ít thể lực. Cạ Dù Hạ một người thừa dịp mọi người còn không có đứng lên thời điểm, một người đi tới trung tâm bộ kẹ mẩn đem chính mình cần bộ kẹ mẩn chuyển tống qua đây. Hắn hôm qua thiên nhất buổi tối rốt cuộc nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng, bất quá điều này cần tìm ạt thương lượng với mẹ thọ một cái, hơn nữa thực sự dựa theo Cạ Dù Hạ ý tưởng, thật vẫn cần trợ giúp của bọn nó. Cho nên lần này Cạ Dù Hạ trực tiếp đem cái này hai chuyển tống qua đây. Chờ đến Cạ Dù Hạ trở về thời điểm, bốn người khác đã tỉnh, ở đơn giản ăn một ít sau bữa ăn sáng, Cạ Dù Hạ trực tiếp mang theo bốn người đi trước mục đích của chính mình Long Cung Động Quật. Căn cứ cả hệ tổ mổ tin tức bên kia truyền đến vạch, thủy hạm đội một chỗ chủ yếu căn cứ liền trốn ở chỗ này, cái này cùng Cạ Dù Hạ trước đây chơi game thời điểm không sai biệt lắm. Bất quá nơi đây dù sao cũng là hiện thực, cho nên Cạ Dù Hạ cũng không có giống như ở trong game như vậy trực tiếp một người một ngựa xông vào. Thủy hạm đội thành viên có thể không phải đều là người tốt, không thể nào cùng trong trò chơi giống nhau từng bước cùng ngươi dùng bộ kẹ mẩn chiến đấu. Bọn họ cũng là biết sử dụng vũ khí nóng, nếu như mấy người cầm súng lục, coi như là Cạ Dù Hạ cũng phải cẩn thận ứng phó. Bất quá Cạ Dù Hạ dám mang theo may mấy nữ nhân tới, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì kỳ thực nơi đây đã không có thủy hạm đội người, cái căn cứ này dường như đã bị bỏ qua. Cạ Dù Hạ đi tới nơi này mục đích chủ yếu chính là muốn nhìn một chút có cái gì không lưu lại tư liệu.